Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Ta chi đạo. Vô tận huyết hải tản ra nồng nặc mùi máu tanh, liền ngay cả không gian cũng bị huyết dịch nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Quỷ dị, tà mị, càng để lộ ra một loại không tên điên cuồng. Tại đây một cái vô tận học hải trung ương, có một tòa phong cách cổ xưa cự đại thanh đồng đại môn. Thanh đồng đại môn bên trên có vô số dấu vết, loang lổ cực kỳ, giống như tuế nguyệt chi lực ở phía trên dưới lầu đến. Đầy dẫy một loại tuyên cổ, hồng hoang, khí tức thần bí, thanh đồng đại môn hai bên, điêu khắc cổ lão văn tự, bên trái có khắc, siêu thoát vạn vật vì ta, phía bên phải có khắc, trưởng khống vũ trụ chi cửa. Từ thanh đồng đại môn để lộ ra gửi thư tức, chỉ cần thông qua cái này một cánh cửa, chính là có thể thành tựu người trưởng khống cảnh giới. Người trưởng khống chính là chân thần bên trên cảnh giới, người trưởng khống toàn bộ vũ trụ, vô số tu sĩ cũng muốn trở thành người trưởng khống. Năm đó thần diệt cuộc chiến phát sinh nguyên nhân cũng ở với chân thần muốn trở thành người trưởng khống, nhưng không có chính mình công pháp, chỉ được thông qua đánh cắp hư lực lượng để tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thần diệt cuộc chiến trước, ở gần nhất trong tay khống giả cảnh giới là Hiên Viên. Đáng tiếc, thần diệt cuộc chiến lúc Hiên Viên vẫn lạc. Thần diệt cuộc chiến ở gần nhất trong tay khống giả cảnh giới là Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu. Cơ Thiên Tiêu ở phong ấn Broad thời gian cũng chết. Có thể nói cái này một cảnh giới quá mức khó khăn. Có thể thanh đồng đại môn nhưng khắc họa một câu nói như vậy. Tần Phong nhìn thanh đồng đại môn, từ trong đó cảm thụ được một loại siêu thoát, một loại căn cốt, một loại vạn vật chí tôn khí tức. Tại dạng này khí tức nhuộm đẫm phía dưới, tựa hồ đẩy ra cái này một tấm thanh đồng đại môn, chính là thật có thể thành tựu người trưởng khống vị trí, trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Ao ao ao, trong hư không truyền đến vang động, từng đám cây thanh đồng xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện, từ thanh đồng đại môn kéo dài đến Tần Phong trước mặt, hóa thành một con đường. Cái này một con đường có thể trực tiếp đi về thanh đồng đại môn. Tần Phong yên tĩnh nhìn thanh đồng đại môn, ánh mắt lấp lóe, hắn đi ra quá mức khó khăn, ngay cả là hòa vào Tam Thiên Đại Đạo lĩnh vực cũng chưa chắc có thể làm cho thế giới đại đạo do hư chuyển thực thành tựu một cái chân thực thế giới. Nhưng trước mắt đạo sĩ chân thực tồn tại, vô luận là thần diệt cuộc chiến trước Hiên Viên hay là thần diệt cuộc chiến sau Cơ Thiên Tiêu, cũng khẳng định siêu thoát một đạo, thành tựu người trưởng khống một đạo. Chỉ cần bước lên đầu này thanh đồng xiềng xích con đường, đẩy ra thanh đồng đại môn, chính là có thể thành tựu người trưởng khống. Tất cả đều nắm trong tay bên dưới, ngay cả là chân thần tà thần, đối với người trưởng khống mà nói cũng không tính là gì. Tần Phong nhìn thanh đồng đại môn, giống như là một cái sắc quỷ nhìn thấy về thời gian xinh đẹp nhất nữ tử, giống như là một cái đàn ông đói đụng tới nhân gian lớn nhất món ăn ngon. Sức hấp dẫn không gì sánh được, sức hấp dẫn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, 10 cái hô hấp. Tần Phong cười rộ lên, hắn lăng không nắm chặt, kim hồng thương xuất hiện trong tay, sắc bén khí tức làm người kinh hãi. Hắn cơ thể bên trong đạo nguyên lăn, trong một ý nghĩ hóa thành thế giới đại đạo lĩnh vực, dung nhập vào rất nhiều lĩnh vực, vô số lĩnh vực đan xen, hình thành một cái giống như chân thực thế giới, huyền diệu vô song. Cái này một tòa mênh mông mà thần linh thế giới, hóa thành vô số dây nhỏ, thiên tư bách màu, dung nhập vào kim hồng thương bên trong. Tần Phong bàn tay nhất động, kim hồng thương bùng nổ ra một đạo óng ánh cực kỳ kim hồng thương mang, bắn thẳng đến thanh đồng đại môn. Ầm ầm một tiếng, thanh đồng đại môn vỡ vụn ra, vô số mảnh vỡ rơi vào đến huyết trì bên trong, cuồn cuộn lấy, nhảy lên, sản sinh từng tầng thần bí, từng tầng nhất chuyển, ngập trời huyết khí phun trào, như biển như sóng, mãnh liệt hướng về Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng, lăng không bước ra một bước, khí thế đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra, quét ngang đàn bát hoang. Ta chi đạo, làm quyết chí tiến lên, không sợ không ngại, không do dự, không mê man, không lùi về sau, chân thần cũng tốt, người trưởng khống cũng được, không bằng tự mình thành tựu vũ trụ. Thái ất chấn thiên, Tần Phong nhẹ giọng một uống, kim sắc thái ất thần phù lóng lánh vô cùng, dung nhập vào kim hồng thương nhất thương bên trong, chấn áp thiên địa, bình định huyết hải lan lộn, kim sắc thương mang xuyên thủng đầy trời huyết khí, bắn ở trong hư không, răng rác, hư không đột nhiên sản sinh một cái trống rỗng đang nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ huyết hải không gian, chỉ là hai cái hô hấp công phu, toàn bộ học hải không gian biến mất không còn tăm tích. Tần Phong, lần thứ hai trở về đến thần linh trên đài, 2,500 tầng vị trí, lần này khảo nghiệm, cũng là đạo tâm khảo nghiệm một người tu sĩ có hay không đối với tự thân đạo, tự thân đường có tuyệt đối tự tin, tuyệt đối nhận thức, nếu là người bình thường, sợ là sớm đã bị như vậy hấp dẫn, người trưởng khống, quá mức mê người, ngay cả là chân thần, đều khó mà chống lại ở như vậy hấp dẫn. Tần Phong đánh giá trước mắt thần linh đài, càng ngày càng phát giác thần linh đài đặc thù cùng thần dị. Liên cảnh tượng bực này cũng có thể sáng lập đi ra. Lệnh người tin tưởng không nghi ngờ, biết rất rõ ràng muốn thành tựu người trưởng khống là dạng gì khó khăn. Có thể thanh đồng đại môn tồn tại chỗ nào, liền để nhân tướng tin nó có năng lực này. Không hổ là vũ trụ ý chí luyện hóa chân thần huyết khu. Người trưởng khống, Tần Phong thì thầm một tiếng, nếu như hắn đi là bình thường đường, hay là bị thanh đồng đại môn hấp dẫn, dù sao, người trưởng khống sức hấp dẫn quá to lớn, một khi trở thành người trưởng khống, chính là vũ trụ đệ nhất tồn tại, chân thần, tà thần đều không cần để ở trong mắt, nhưng Tần Phong đi tới mặt khác một cái đường lớn, vậy dĩ nhiên là một đường đi tới cuối. Hơn nữa, theo Tần Phong cùng Cơ Thiên Tiêu giao lưu, để hắn biết được lấy hư chuyển thực thế giới đại đạo. Có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, có lẽ có siêu thoát khả năng, siêu thoát thiên địa, siêu thoát vũ trụ. Ở Tần Phong xem ra, cho dù là lấy chân thần chi cảnh trở thành người trưởng khống, cũng chỉ là này phương thế giới trưởng khống giả, cần chịu đến vũ trụ ý chí chế ước. Như vậy, thành tựu chân thần cùng thành tựu người trưởng khống, chính là không có khác nhau quá nhiều. Nếu đi tới phía thế giới này, muốn làm chính là làm được tốt nhất, siêu thoát với tất cả, liền vũ trụ cũng siêu thoát, trở thành một cái sáng tạo giả, cũng không phải là người trưởng khống. Tần Phong quay đầu lại mắt nhìn Lâm Lạc Y, Lâm Lạc Y lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Lâm Lạc Y đã leo lên 2,300 tầng. Cái này một cái tốc độ thế nhưng là cực kỳ kinh người. Nàng leo lên 2000 tầng về sau tốc độ trái lại nhanh rất nhiều. Lâm Lang Thiên, Từ Hữu Minh hai người ở 2,990 tầng vị trí dừng lại. Thanh Minh, Ất Mộc dây leo ở 2910 tầng vị trí dừng lại. Tần Phong vẫn chưa sốt ruột hành động, mà là chờ đợi Lâm Lạc Y. Thứ 2,500 tầng là một cái ngăn cách. Lâm Lạc Y thông qua, tốc độ rất nhanh. Tần Phong khẽ cau mày, cái này một cái thần linh đài khảo hạch tựa hồ đối với mỗi người cũng khác nhau. Cùng so với vạn thế trầm luân, phủ tôn giảng đạo đều muốn đến thần kỳ. Thần linh đài, nếu chỉ là như vậy, trèo lên đỉnh thật là cực kỳ khó khăn. Nhưng là cũng không phải là không thể.